kẻ ác trong mắt Hứa Ứng lại là anh hùng trong lòng cô. Trên bầu trời, một cái đầu khổng lồ rơi xuống, đó là đầu lâu của Thiên Quang Thượng Thần, sau khi hạ xuống dưới cổ mọc ra 8 cái chân, đứng dậy, đánh về phía Phượng Tiên Nhi và Từ Phúc. Đầu của hắn bị Thái A kiếm chém đứt, nhưng vẫn chưa chết, thực lực kinh người. Phượng Tiên Nhi lập tức nghênh tiếp, kêu lên, Từ Phúc lão tổ, ta không phải đối thủ của hắn, nếu ngươi còn sống, mau ra tay hỗ trợ. Thiên Quang Thượng Thần cười ha ha, nổi lòng háo sắc, kêu lên. Tiểu nha đầu, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể nhận ngươi làm nha đầu động phòng. Phượng Tiên Nhi đỡ trái hở phải, dưới thế công của Thiên Quang Thượng Thần, cô lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thiên Quang Thượng Thần mắt bắn thần quang, viu viu chấn động, ngay cả không gian cũng bị Thiên Quang cắt đứt, hô to. Tiểu nha đầu, làm ấm giường cho Thiên Quang gia gia nào. Phượng Tiên Nhi lớn tiếng hô, Từ Phúc lão tổ, nếu ngươi còn không chịu ra tay, ta sẽ bị bắt đi làm ấm giường mất. Nhưng Từ Phúc vẫn quỳ tại đó, thân hình như cây khô, lòng như tro tàn. Phượng Tiên Nhi thở dài, cái đầu của Thiên Quang Thượng Thần đánh tới, hô hào. Ngươi gọi một người chết thì tác dụng quái gì? Nếu ngươi để ta, Phượng Tiên Nhi đột nhiên xoay tròn thân hình, từ thân thể nữ nhi hóa thành Phượng Hoàng bảy màu, vỗ cánh bay lên, giương móng vuốt chế ngự mắt mũi miệng của Thiên Quang Thượng Thần, đâm mù con mắt rồi lập tức mổ mỏ chim vào. Thiên Quang Thượng Thần ngây ngốc, đột nhiên nghe bịch một tiếng, cái đầu bị đâm thùng. Trong miệng Phượng Tiên Nhi phun ra thần hỏa dữ dội, trút xuống như thác nước, phun vào đầu Thiên Quang Thượng Thần. Một lúc lâu sau, ngọn lửa hừng hực trong đầu phun ra ngoài theo đường tai mắt mũi miệng. Trong thần ma chí có nói, thiên thần thiên ma là tử địch, giao chiến suốt nhiều năm, duy chỉ có Phượng Hoàng là ăn được cả hai. Bây giờ Phượng Tiên Nhi còn chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng đã có thể địch được thiên thần thiên ma bình thường. Cô thiêu chết Thiên Quang Thượng Thần, vỗ cánh bay lên, Phượng hót vang trời, mang ý buồn thương. Trên bầu trời, những thiên thần khác không ngừng nhô ra từ hư không, ra tay với đám người, uy thế của thiên thần cũng càng ngày càng hùng hồn, dần dần ảnh hưởng tới suy nghĩ của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người tinh thông phù văn thiên đạo như Hứa Ứng cũng bị ý chí thiên đạo ảnh hưởng. Thiên thần càng ngày càng đông, phủ kín thiên địa, từng thiên thần tế ra từng thần khí thiên đạo, bao vây Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Cách chương.